Chẳng lẽ người trong lòng ngươi mà Betty nói đến với ta thật sự không phải là Francesca? Propemi kinh ngạc mở miệng, Đỗ Trần gật gật đầu, với ngươi thân phận chênh lệch rất lớn, thích đọc sách. Thế này còn có thể là ai? Propemi lắc mạnh đầu, Francis, ngươi thật sự không biết ý nghĩa của việc lấy Francesca sao? Ngươi có biết nó là chí bảo của gia tộc Esti, đáp chúng ta tát ân chi quang. Góc truyện audio.com, có thể cho ngươi thành phong hào đấu thần, chính là tát ân chi quang duyên thọ trăm năm. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.